Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Cần gì chứ? Chương 62: Cần gì chứ? Nhìn xem mười mấy người tiến đến, Giang Hạo thở dài một tiếng. Thế mà tạo thành dạng này, tự mình bởi vì không muốn cùng bọn hắn gặp gỡ, cho nên tại cái này dừng lại chốc lát. Làm sao tưởng tượng nổi, bởi vì dừng lại chốc lát ngược lại gặp được những người này. Hắn lúc này bán nguyệt đao xuất hiện trong tay, tùy thời đều có thể động thủ, có thể không động thủ. Hắn thật không muốn cùng những người này lên xung đột, có thể theo vô pháp vô thiên tháp tới, đều không đơn giản, mà lại một khi có để lọt, đến tiếp sau liền nguy hiểm. Thượng quan văn bọn người nhìn chằm chằm Giang Hạo, một mặt cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Bọn hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Giang Hạo. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, mà ở thượng quan văn cùng Bắc Tuyết làm tốt động thủ trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm mới tiến vào. Nhìn thấy Giang Hạo, hắn có chút khó có thể tin, kịp thời ngăn cản muốn động thủ hai người, sau đó lộ ra nụ cười nói: Giang đạo hữu đúng dịp, cái này chúng ta muốn đi qua, sẽ không quấy rầy đạo hữu, hy vọng đạo hữu tạo thuận lợi. Nói xong, Tư Đồ Kiếm khiến người khác quá nham tương, hắn đi tại cuối cùng cùng Giang Hạo nhìn nhau. Đối phương muốn đi, Giang Hạo tự nhiên không ngăn cản, chỉ cần không động thủ hết thảy dễ thương lượng. Dù sao động thủ chẳng tốt cho ai cả, nhất là tất cả mọi người không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Giang Hạo cũng không dám mạo hiểm, có thể mau rời khỏi nơi này, tốt nhất bất quá, cộng thêm cùng Nhan Hoa động thủ một lần, hắn không tại toàn thịnh kỳ. Cứ như vậy, Giang Hạo nhìn xem bọn hắn một nhóm mười mấy người qua nham tương. Đa tạ đạo hữu, ngày sau có cơ hội nhất định đưa lên tạ lễ. Tư Đồ Kiếm cảm tạ một câu, nhảy lên đuổi theo đại bộ đội, gặp tất cả mọi người biến mất phía trước đường. Giang Hạo chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chờ một lát hắn lại cử động thân. Bọn hắn đi nơi này mang ý nghĩa bên ngoài đánh rất hung. Nếu như Thiên Âm Tông chiếm cứ ưu thế, những người này ra ngoài khẳng định không có quả ngon để ăn. Nếu như Huyền Thiên Tông bọn người chiếm cứ ưu thế, tự mình quá sớm ra ngoài khẳng định nguy hiểm vạn phần. Chờ một lát lợi nhiều hơn hại, bởi vì Thiên Âm Tông kiểu gì cũng sẽ kịp phản ứng. Thông đạo phía trước, Tư Đồ Kiếm bọn người đi hồi lâu, Kinh Như do dự một chút nói: Bên ngoài thế cục kỳ thật gây bất lợi cho chúng ta. Nếu như cái kia Giang Hạo tìm người truy kích đi lên làm sao bây giờ? Chớ để ý, mau rời khỏi nơi này, tới kịp, Tư Đồ Kiếm nói. Đường hầm quản lý không có một người hiền lành, nếu như hắn gặp được một cái đồng thời đuổi theo, chúng ta rất khó chạy thoát. Kinh Như nhìn về phía những người khác nói: Các ngươi thấy thế nào? Nhậm Xương ủng hộ trở về giết chết người kia, nhưng là nàng không dám mở miệng, bởi vì mới mở miệng nàng 100% sẽ bị Tư Đồ Kiếm vứt bỏ. Ta cũng cảm thấy giữ lại quá nguy hiểm, hắn bất quá trúc cơ trung kỳ, ta trở về một chuyến rất nhanh liền có thể giải quyết. Thượng quan văn do dự một chút vẫn cảm thấy hẳn là thanh lý mất tiềm ẩn nguy hiểm. Ta cũng cùng đi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy người kia không thể lưu. Kinh Như nói theo, Tư Đồ Kiếm ngăn không được bọn hắn. Bắc Tuyết không có mở miệng nói câu nào. Về sau hai người quay đầu hướng trước đó đường mà đi. Xem bọn hắn rời đi, Tư Đồ Kiếm lập tức nói: Tăng thêm tốc độ rời đi nơi này. Ai dám nói một câu không giống, ta đem hắn vứt xuống. Nói xong hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ dẫn người rời đi. Những người khác dù là lại bất mãn, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có Bắc Tuyết truyền âm cho Tư Đồ Kiếm. Hắn thật sự có nguy hiểm như vậy? Không biết, Tư Đồ Kiếm chỉ là lắc đầu. Nhưng là trực giác của ta nói cho ta, tận lực không muốn đối địch với hắn. Dù là hắn chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ, thượng quan sư đệ bọn hắn kỳ thật cũng có cái này cảm giác. Tất cả lúc này mới nhấc lên trở về diệt khẩu. Bọn hắn có lẽ chỉ là nghĩ bác bỏ loại cảm giác này. Bất quá bọn hắn vì an toàn trở về diệt khẩu, Ta tự nhiên cũng là vì an toàn lựa chọn tối ưu phương án. Bỏ xuống bọn hắn, hai người liền có thể ở bên ngoài mở ra truyền tống trận trở về. Hoặc là bọn hắn có thể tự mình trở về. Hoặc là bọn hắn rốt cuộc không thể quay về. Chờ bọn hắn chẳng khác nào cùng bọn hắn cùng một chỗ cược. Không cần thiết, Bắc Tuyết không còn nói cái gì. Mà là nhanh chóng hướng mặt ngoài mà đi. Mặc dù mang theo một số người. Nhưng là bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Đương nhiên sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tốc độ rất nhanh. Xuất khẩu đang ở trước mắt. Lúc này Tư Đồ Kiếm cho Nhậm Xương truyền âm. Nếu như bọn hắn chưa có trở về. Ngươi trở về nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Bởi vì tương lai cũng có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi. Rước lấy tai họa diệt môn. Nói đến thế thôi. Chấm. Đợi hạ một chút thời gian Giang Hạo cất bước đi qua nham tương. Chỉ là vừa mới tới liền phát giác được không thích hợp. Lúc này một thanh đoản đao hướng cổ của hắn mà tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ làm cho người líu lưỡi. Bán nguyệt ra khỏi vỏ, tử khí bao khỏa, keng, bán nguyệt chặn đối phương công kích. Chợt Giang Hạo động cước quay người đá hướng sau lưng. Phịch một tiếng, hai người lui ra phía sau. Không có chút nào ngừng. Bán nguyệt huy động thiên đao thức thứ nhất. Trảm nguyệt, ánh trăng nở rộ. Một đao chém về phía đối phương. Cường đại công kích bước lui đối phương. Sát na Giang Hạo thấy rõ đối phương. Huyền Thiên Tông Thượng Quan Văn. Đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Giang Hạo đã đi tới hắn trước mặt. Bán nguyệt theo hắn cái cổ ở giữa chém qua. Đao quá tiên huyết ra. Không cho đối phương ý một tia cơ hội. Thượng Quan Văn khó có thể tin nhìn chằm chằm Giang Hạo. Hắn tưởng tượng quá rất nhiều. Duy chỉ có không có tưởng tượng quá. Trước mắt người này lại là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi. Còn không phải phổ thông Kim Đan Trung Kỳ. Vừa đối mặt, tự mình liền. Hắn thậm chí còn không có suy nghĩ hoàn tất. Liền trực tiếp ngã xuống đất mất đi âm thanh. Giải quyết Thượng Quan Văn. Giang Hạo nhìn về phía một bên khác, một vị nữ tử đứng ở nơi đó đang cố gắng động thủ. Là Phong Lôi Tông Kinh Như, chỉ là đối phương giống như trong kinh ngạc mang theo hoảng sợ. Nàng muốn chạy trốn, phát giác được ý đồ đối phương trong nháy mắt. Giang Hạo thiên đao nắm tay, đao thế dâng lên khóa chặt Kinh Như. Đối phương không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ứng chiến. Cùng là Kim Đan Trung Kỳ. Giang Hạo lấy thế sét đánh lôi đình, bàng bạc chi ý đem nó trấn áp. Thiên đao huy động, một đao chém xuống, cảm thụ được đối phương cường đại. Kinh Như không cách nào tin, nàng vừa mới dự định trợ giúp Thượng Quan Văn, nhưng mà lại phát hiện đối phương cường đại để cho người ta lạnh mình. Chớp mắt giết Thượng Quan Văn, oanh, thiên đao xẹt qua, Kinh Như đã mất đi năng lực suy tính. Cần gì chứ? Đây là nàng cuối cùng nghe được. Hết chương.